Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, cùng manh manh đát vừa cái nồi lẩu. Ngày 10 tháng 1, Chủ nhật, tuyết nhỏ, đã là trong một năm lạnh nhất thời tiết. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bầu trời lấy tí tách mưa kẹp tuyết. Đường đi bốc lên mông lung sương trắng. Trời lạnh, lại là Chủ nhật. Lục Dã cũng lười đi lại, nửa nằm trên ghế salon đọc sách, ánh mắt tại sắp xếp chữ nhỏ trên di động. Thoáng rời xuống, liền có thể nhìn thấy màu hồng nơ con bướm. Sylveon nửa tựa tại lồng ngực, quay lưng mình, cũng tại cùng một chỗ đọc. Jenga biết chữ, Lục Dã là biết đến. Về phần con mèo có thể hay không biết chữ, Lục Dã nhịn không được cười lên, đem sách hơi chuyển xa một chút. Để phòng tiểu gia hỏa cận thị, bố y tương đương, Sylveon dùng nhỏ đệm thịt lay một chút Lục Dã cánh tay. Thấy chính khởi kình đâu, làm sao đột nhiên liền lấy mở, cũng không phải tranh liên hoàn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt vuốt Sylveon lưng trên lông tóc, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng giãn ra chân trước. Bố y, mặc dù dẫm tại ngực, quả thật có chút lòng buồn bực, nhưng cũng yêu liền xong việc. Kanto mùa đông ướt lạnh, mặc áo giày phục cũng khó có thể chống cự. Nửa người trên vẫn còn tốt, chủ yếu là chân dễ dàng lạnh. Cũng may cầu tử nằm sấp đến tương đối gần. Lục Dã đem chân đặt tại Akainai ấm áp dễ chịu lông bờm bên trong. Lộ ra hài lòng tiếu dung, ngao ô tương đương, mắt tròn xoe. Akainai lệch ra qua đầu, đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật cẩu. Hỏa hệ tinh linh có hỏa hoạn phong hiểm, nhưng mùa đông đóng quân dã ngoại, lữ hành chỗ tốt cũng rõ ràng. Thử hỏi vị nào nhà huấn luyện không muốn cùng Pokemon cùng một chỗ đóng quân dã ngoại. Nhóm lửa đống lửa, nghe đôm đốp củi âm thanh, nhìn ra xa khắp trời đầy sao. Lại thêm cầu từ tiến hóa về sau, từ Husky tiến hóa thành Phi Phi Alaska, làm cho người ta cảm thấy nồng đậm cảm giác ấm áp. Đương nhiên, cũng có thể là Husky tại ngủ đông thôi. Lục Dã không tự giác đánh cái yawn, ngáp, điều chỉnh cái thoải mái nằm tư. Bố y tương đương, Sylveon nhẹ nhàng nhảy xuống, phối hợp chạy vòng lăn đi. Lục Dã lại lật một lát sách, mở ra điện thoại nước một lát group chat. Mùa đông, Seaform Island cực kỳ thích hợp lịch luyện, có thể tới chỗ này thử một chút. Lorelai Aji ngay tại An Lợi Kanto địa khu luyện cấp phó bản. Hừ, ta mới sẽ không tự chui đầu vào lưới. Ta muốn đi Silver núi tìm Red tiền bối. Gâu kêu gào nói. Hoan nghênh, Red mỉm cười nói. Mùa đông đến Silver núi, một bên luyện tập một bên tắm suối nước nóng, cũng thật không tệ. Silver, ngoặc kép chấm chấm. A còng gâu, ngươi là đi Silver núi muốn chết. Được rồi, gầu nhận sợ nói, trời rất là lạnh, vẫn là đợi tại Johto đi. Benser Proud chi tháp, tựa hồ có tăng nhân mùa đông tu hành, gầu có thể đi chỗ ấy thử một chút. Ia Lầu nói, a, quyết định, liền đến nơi đó đi lịch luyện. Lục Dã hơi sững sờ, cả loại này cấp thấp phó bản thật không có vấn đề mà. Lan thở dài nói, trời rất là lạnh, không muốn tăng ca. Chấm ngoặc kép, Green cũng đau đầu nói. Không muốn thủ đạo quán, để tinh linh đến ứng phó người khiêu chiến đi. Red, đến Silver núi. Green, có thể. Lục lão sư yên lặng dòm màn hình. Đây chính là đại lão ở giữa trò chuyện sao? Nếu như nói Benser Proud chi tháp là tân thủ phó bản, kia Silver núi liền là địa ngục độ khó đi. Mùa đông đến, 4 lần yếu băng long. Bay hệ thiên vương lan, than nhẹ một tiếng, vẫn là tiếp tục đà kích tội phạm. Ngược lại là Lorelai Aji khí thế ngất trời. Đi CV Island Champion League xem thi đấu đi. CV Island chính là TV anime bên trong Orin Archipelago. Theo lý mà nói, còn nghỉ lại lấy Lokia cùng Tam Thánh Điểu. Đặc biệt thiên bên trong thần thú, tựa hồ cũng không có gì mặt bài. Nhưng Lục Dã nghĩ đến thật người mới thể chất, cũng liền bình thường trở lại. Sắp tới giữa trưa, ngoài cửa sổ còn tung bay tinh tế tiểu tuyết. Lục Dã đứng người lên, đẩy ra cửa sổ, tươi mát ướt lạnh không khí chạm mặt tới. Jenga, Lục Dã kêu một tiếng. Miệng Kiệt, Lục Dã nhìn về phía cửa sổ cái khác bồn hoa. Kia hành lá xanh biếc mê người. Hành cắn trắng noãn như ngọc hành tây. Chúng ta giữa trưa, ăn lẩu à, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, cũng sẽ không thật lên mặt hành tới làm đáy nồi. Cứ việc rất thơm, chấm tương sẽ rất ăn ngon. Nhưng dù sao cũng là vịt vịt chuyên môn đạo cụ. Rát tương đương gạch dưới. Ba, gạch dưới, xia phét đang nằm ở trên thảm suy nghĩ vịt sinh. Thật tình không biết mình tránh thoát một kiếp. Mệt mỏi quá vịt tương đương hôm nay không muốn huấn luyện vịt tương đương vẫn là quên đi. Ngày mai lại huấn luyện đi tương đương cứ việc cũng không có làm gì. Nhưng làm quyết định cũng là cực kỳ phí trí nhớ. Xia phét phối hợp gật đầu. Thoải mái mà nheo mắt lại. Đi, đi mua nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Lục Dã hao đem vịt lông. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét đánh cái yon. Ngáp, quơ lấy hành tây cùng tấm chán. Ánh mắt lập tức run lên. Mục tiêu, siêu thị, toàn quân xuất kích. Khu biệt thự phụ cận liền là cỡ lớn siêu thị. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise đầu tiên là nấu ấm nước nóng. Lại là pha chén trà nóng. Vị đắng, nguyên khí cây, trà. Có hồi phục sắp chết trạng thái hiệu quả. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise ung dung thổi tan khổ trà nhiệt khí. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Rùa rùa, đầy máu ngươi cũng muốn cắn thuốc mà. Hay là nói, không khí lạnh cũng coi là ma pháp đả kích. Đến bổ sung một đợt thể lực. Như vậy, Blastoise giữ nhà đi. Có aura thiên phú, tính cách vững vàng Blastoise. Quả thực là giữ nhà không có chỗ thứ hai. Lục Dã hô, Tojerpi, người đi sao? Nghe được kêu gọi, video trò chuyện bên trong Tojerpi. Cùng Mưu Tiểu Bằng hữu phất phất tay. Pia chít chít phóng tới Lục Dã. Vừa chít chít bị uy tương đương. Độ, ta tới rồi tương đương. Cuối cùng, Lục Lão Sư trái dắt AK Nai. Phải quấn Sylveon. Phía sau còn tung bay chỉ ôm Tojerpi Jenga. Rát, Xia Phét đứng tại phía trước. Vung vẩy hành tây, kiếm chỉ siêu thị. Đi thôi, Lục Dã mỉm cười. Chờ đến siêu thị, lại thu vào Pokeball bên trong tốt. Hắn hưởng thụ loại này dọc đường. Có Pokemon làm bạn cảm giác. Thẻ mị, gạch dưới. Đang lúc cái này, Blastoise cảm nhận được quen thuộc aura. Đưa tay ngăn lại. Cửa trước chỗ vang lên quen thuộc giày cao gót âm thanh. Rắc rồi, chìa khóa chuyển động. Tóc vàng mỹ nhân mặc mang nhung màu đen áo khoác. Cài lấy màu đen vật trang sức. Lộ ra tóc vàng che giấu tinh xảo gương mặt. Màu anh đào cánh môi a ra bạch khí. Nàng dương mi mắt, màu xám đậm đồng mắt nhìn về phía Lục Dã. Tò mò hỏi, muốn ra cửa. Lục Dã gật gật đầu. Kinh ngạc nói, công việc kết thúc. Không kết thúc liền không thể trở về. Cynthia hỏi lại. Đương nhiên có thể. Lục Dã lưu ý lấy rơi vào Cynthia trên vai tuyết mịn. Vừa lúc ta cũng nhớ ngươi. Đem cũng chữ bỏ đi. Thật. Cynthia đi vào trong nhà. Cởi màu đen áo khoác. Treo ở cổng giá áo. Lộ ra màu đen áo len cùng mỹ lệ ngực hình. Không xóa cũng có thể. Cynthia nhẹ nói. Miệng Kiệt. Jenga gỡ xuống áo khoác, cầm đi hơi nước ủi nóng. Cynthia ngồi ở trên ghế salon, hai tay áo lộ ra ngón tay dài nhọn, nâng má, trầm mặc nhìn về phía Lục Dã. Ngươi tới được vừa vặn. Lục Dã bất đắc dĩ gật đầu. Đang định đi ra ngoài đâu? Đi làm cái gì? Cynthia tò mò hỏi. Ây, đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Sau đó giữa trưa ăn lẩu. Cynthia thon dài lông mi khẽ nhúc nhích, con mắt hiện ra quang trạch. Lục Dã, người muốn đi liền cùng một chỗ đi tốt. Cynthia nhoẻn miệng cười, hướng lầu hai nói. Jenga, giúp ta cầm căn phòng một chút màu đen áo khoác. Miệng Kiệt, bên ngoài lạnh, nhiều xuyên điểm. Cynthia gật gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lục Dã. Vì cái gì không mặc vào lần ta đưa y phục của ngươi? Quá đắt. Không bỏ được, Lục Dã đàng hoàng nói. Thay đổi, lần sau lại mua. Được rồi, vải nỉ áo khoác cực kỳ thiếp thân, là mới nhất kiểu dáng. Áo lót là cao cổ dê nhung áo. Lục Dã đứng tại kính chạm đất trước, hài lòng gật đầu, lại là bị mình đẹp trai đến một ngày. Cách trước khi ra cửa, Lục Dã hỏi, sẽ không bị nhận ra sao? Phụ cận có hay không người siêu thị? Cynthia lung lay trong tay kính râm. Lục Dã suy nghĩ, cái này tóc vàng cũng che giấu không được nha. Bất quá, cái này dù sao cũng là nửa công khai bí mật. Sino quán quân ngượng ngùng. Có thể lý giải, trên đường tung bay tí tách mưa kẹp tuyết, bao phủ mông lung sương trắng. Có thể để Akainai dùng hát sunlight, ngày nắng, nhưng dạng này hai người liền không thể hợp chống đỡ một cây dù. Hàn phong lạnh thấu xương, nghiêng đầu, có thể gặp đến Cynthia trong trắng lộ hồng tiểu xảo vành tai. Nửa người thiếp rất gần, ngón tay sẽ vô ý thức địa lau tới, nghĩ dắt tay, Lục Dã nói, chỉ là nghĩ, thật xin lỗi, là phi thường muốn. Cynthia nổi lên ý cười nhợt nhạt, chủ động dắt bên cạnh thân tay, mắt nhìn phía trước, không cho phép suy nghĩ nhiều. Thật có lỗi, đó là không có khả năng. T, chấm ngoặc kép, rõ ràng bên ngoài rất lạnh, trong lòng bàn tay lại là ấm áp, có thể sẽ bị xiết đến máu ứ động chính là. Đi vào không người siêu thị, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, phân biệt giá cả, tự phục vụ tính tiền. Nhảy nhót tưng bừng tôm bự, như nước trong veo cải trắng. Các loại viên thuốc cùng ăn thịt, Cynthia trầm ngâm nửa giờ. Cuối cùng chọn lựa một hộp kem ly, Lục Dã cũng đứng tại rau quả khu suy tư thật lâu. Nhặt lên một bó hành tây, vẫn là không cần bồn hoa bên trong. Cái này cùng thịt gà cùng một chỗ nướng, hương vị sẽ rất không sai. Còn có đồ nướng, Cynthia nhãn tỉnh sáng lên. Muốn cái gì có cái gì. Không người siêu thị bên trong, một vị mặt mũi hiền lành nãi nãi mặc quần áo lao động, chỉnh lý kệ hàng, lạch cạch miệng kiệt. Jenga đem rớt xuống đồ hộp đưa trả lại cho nãi nãi. Tạ cám, cảm ơn ngươi. Nãi nãi cười hướng Jenga gật đầu. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Jenga cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tozerpi đang cùng Siafet chơi chơi trốn tìm. Rát, Siafet né cả buổi, phát hiện Tozerpi đang đứng tại kệ hàng trước, trông mong nhìn qua khoai tây chiên. Rát, Siafet giật mình, duỗi ra hành tây, thay Tozerpi đem khoai tây chiên gảy xuống dưới, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi ôm khoai tây chiên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, không cho phép mua khoai tây chiên. Trở về ăn lẩu, Lục Dã cầm lên Tozerpi, tiểu gia hỏa chân nhỏ loạn đạp, khoai tây chiên rớt xuống. Cynthia tay mắt lanh lẹ bắt được, đưa trả lại cho Tozerpi. Chỉ là khoai tây chiên, cũng sẽ không ăn quá no. Cynthia liếc một cái, ngoặc kép chấm chấm, người liền sủng nó đi. Theo lý mà nói, Tozerpi là sẽ sử dụng thần thông lực. Bất quá bởi vì Lục Dã khuyên bảo qua bọn chúng, không cho phép tại trong siêu thị sử dụng chiêu thức, lúc này mới đàng hoàng tuân thủ. Bố y tương đương, Sylveon đi theo tại Lục Dã bên cạnh thân. Băng gấm quấn ở Lục Dã trên cánh tay. Về phần là Lục lão sư dắt Sylveon, vẫn là Sylveon dắt Lục lão sư. Liền mỗi người một ý. Trả tiền hoàn thành, mang theo túi lớn túi nhỏ. Hai người đi ra siêu thị. Cynthia tự nhiên từ Lục Dã trong tay tiếp nhận một túi. Sau đó níu lại tay của hắn, tránh đi ven đường tuyết động tan chảy hồ nước. Hai bên đường là sáng loáng một tầng tuyết động, tuyết chẳng biết lúc nào ngừng. Máy bay màu trắng đuôi lưu đem trời trong một phân thành hai. Về đến trong nhà, Blastoy cẩn thận phân biệt một chút aura, thẻ mị, chấm ngoặc kép, sau khi xác nhận, lúc này mới thu hồi vận sức chờ phát động hydro pump. Thủy pháo, Lục Dã vừa mở cửa ra, liền gặp được hiện ra u quang hai cây ống sắt hướng phía mình. Không khỏi xấu hổ, đường thẻ, chấm ngoặc kép, Cynthia Lucario cùng Blastoy câu thông 1-2. Đồng thời có chút khó hiểu, vì cái gì, lúc này mới mấy ngày không thấy. Cái này nhân loại, cho ta cảm giác liền thân thiết như vậy rồi. nhìn về phía Lục Dã. Lucario vội ho một tiếng, khẳng định là ảo giác. Miệng Kiệt tương đương. Jenga uốn éo cái mông, thanh tẩy rau quả, nước bọt chảy ròng, có thể ăn lẩu rồi tương đương. Trong nhà là hình chữ Nhật Bản, ngoại trừ mấy cái Pokemon không hào phóng liền, cái khác có thể đều lên bàn. Cynthia hỗ trợ bày bàn. Trong phòng bếp bay tới nồng đậm mùi thơm, vang lên cốc cốc cốc nồi hầm cách thủy âm thanh. Đáy nồi tốt, có muốn ăn trực tiếp xuyến liền tốt. Lục Dã chuẩn bị hoàn tất, tay tại tạp dề trên xoa xoa, quay đầu hô, cơm khô, ngao ô tương đương, rát, rác ngao, vừa chít chít bịu y tương đương. Trong chốc lát, mục hiện lục quang lũ tiểu gia hỏa quay chung quanh bàn ăn, nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Tiếp theo còn có đồ nướng. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói, từ từ sẽ đến. Trên bàn là dính lấy giọt xương thanh thúy rau quả. Nồi lẩu đô đô hiện ra nhiệt khí, mùi thơm phiêu tán tại cả gian phòng. Cynthia hít sâu một hơi, hai tay vỗ tay, nổi lên nụ cười ôn nhu. Ta chạy, ngoặc kép chấm chấm, xuyên thấu qua bốc lên bạch khí, có thể gặp đến Cynthia hiện ra đỏ ửng gương mặt. Hô, chấm ngoặc kép, Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, lại nâng lên sâu con mắt màu xám nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã ném đi ánh mắt, chỉ thấy Cynthia mặt mày nổi lên ý cười. Làm sao? Lục Dã hỏi. Không có gì. Cynthia con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, mỉm cười đáp. Xia phét dưng dưng quơ lấy đũa, cầm hành lá tại nồi lẩu bên trong xuyến xuyến. Rát, hương vị, còn giống như ăn rất ngon. Cơm trưa về sau, là an tĩnh buổi chiều thời gian. Miệng Kiệt tương đương, Jenga lướt tới thu thập cái bàn. Lục Dã cùng Cynthia đợi trong phòng khách online chơi game. Mò cá đến chơi game thật không có vấn đề sao? Lục Dã lo sợ bất an nói. Chờ ngươi tới thay thế ta nha. Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói. Lục Dã sờ lên cái cằm. Tamamushi đại học công việc. Qua nghỉ đông liền kết thúc. Đợi đến sau mùa xuân, đi Sino lữ hành, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Dù sao là cuối tuần. Cynthia hai tay trùng điệp, mở rộng áo len hạ mê người đường cong, tò mò hỏi, ngươi hai ngày này dự định làm gì? Lục Dã trầm ngâm một lát. Khả năng, mấy ngày nay muốn đi gala một chuyến. Lục Dã đại khái đem sự tình miêu tả một phen. Cynthia như có điều suy nghĩ gật đầu. Cynthia, ta cũng đi. Sino liên minh sự tình, tạm thời giao cho Lucian đến xử lý. Cynthia nói, so với cái này, vẫn là chuyện của ngươi. Hơi trọng yếu hơn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi rõ ràng là muốn sờ cá a. Cynthia giống như là không có ý tứ, nhàn nhạt cười một tiếng. Sắc trời dần dần muộn, bên ngoài tuyết bỗng nhiên lớn lên. Trong phòng ấm áp như đầu mùa xuân, bồi chơi một chút buổi trưa. Hiển nhiên là tương đương phí tinh lực sự tình. Lục Dã uể oải đánh cái yon, ngáp, ngày mai lại đánh đi. Không được, lại đến một thanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.